Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đờ đẫn của Hoài An, Bích Ngân không sao nhịn cười được. Cô phá ra cười, tiếng cười thật trong trẻo, hồn nhiên. Coi anh kìa, làm gì mà thộn mặt ra nhìn người ta vậy? Em giỡn chơi thôi bộ, anh tưởng thật à? Nếu em nghĩ như vậy thật cũng đâu có sao đâu. Anh sẵn sàng vào cuộc mà Ngân. Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Hoài An, nhưng anh không dám nói ra. Hình ảnh cô gái trẻ trước mặt đã dần dần in đậm trong tâm hồn chàng trai, càng lúc càng rõ nét. Hoài An thấy thích cô và anh biết đây là cơ hội tốt nhất để anh bày tỏ ý muốn của mình. Hoặc là đặt thẳng vấn đề, hoặc là lặng thinh trốn chạy thứ tình cảm vừa bộc phát bất chợt. Hoài An bỗng cảm thấy bâng khuâng. Anh không muốn gặp Bích Ngân chỉ một lần thôi, nhưng hứa hẹn sẽ tái ngộ với cô thì anh lại ngại. Trời mỗi lúc một sáng dần, đã đến lúc phải đi rồi. Chút thời gian ngắn ngủi còn lại này, Hoài An thật không biết phải nói gì đây. Anh An! Tiếng gọi bất chợt của Bích Ngân làm Hoài An giật mình. Hả? Chuyện gì? Sao tự dưng anh ngẩn người ra vậy? Có phải em ăn nói quá bạo dạn làm anh thấy khó chịu trong lòng? Em thành thật xin lỗi, anh đừng buồn nha. Ồ không, đâu có gì, anh đâu phải buồn Ngân đâu. Vậy thì anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ có lẽ đã đến lúc anh phải chia tay Ngân để trở về nhà. Được rồi, anh về đi. Em rất cảm ơn anh đã tận tình đưa em về đây. Hoài An, anh rất tốt. Không hiểu sao, Hoài An lại đứng lên và bước nhanh tới chỗ để xe. Bích Ngân bước theo anh. Anh về rồi, mai mốt mình còn gặp lại nhau không hả? Hoài An quay mặt lại nhìn sững vào khuôn mặt đẹp của Bích Ngân. Thật không ngờ, điều mà anh đang nghĩ, cô đã nói giùm anh. Người ta là con gái mà còn lên tiếng như vậy. Sao anh không dám thú nhận lòng mình rằng anh cũng thích gặp lại cô? Giọng Hoài An như trầm hẳn đi. Anh rất muốn. Em cũng vậy, nhưng tạm thời em phải ở lại nhà cho đến lúc chuyện của Dĩnh Khanh với Bích Nga được giải quyết xong. Vậy chừng nào chúng ta mới có thể gặp lại? Em chưa biết, hay mình liên lạc bằng điện thoại đi nha. Nhà anh có điện thoại chứ? Có, em đưa giấy viết đây, anh ghi cho. Bích Ngân vào phòng lấy giấy viết, cô chợt nhìn thấy chiếc áo vest mà Hoài An đã khoác lên người cô. Suýt chút nữa anh đã bỏ quên lại. Tiện tay Bích Ngân mang áo trả cho anh. Giấy viết đây anh An, sẵn đây cho em gửi lại anh cái áo, cảm ơn. Được rồi, khách sáo làm gì? Anh ghi cho em hai số điện thoại, một ở nhà và một ở công ty. Sau 5 giờ hoặc là ngày chủ nhật thì em gọi cho anh ở nhà. Các ngày khác của những ngày còn lại, em có thể gọi về công ty của anh, hiểu không? Hiểu rồi, để em tiễn anh một đoạn nha. Hoài An dắt xe ra ngoài, Bích Ngân chỉ khép hở cửa, rồi đi theo phía sau anh. Phút chia tay sao mà đầy lưu luyến, dù không nói ra nhưng ai cũng nghe cõi lòng bâng khuâng. Khi Bích Ngân đi bên cạnh, Hoài An có cảm giác cô rất gần gũi với anh, đến nỗi anh không muốn rời xa cô lúc này. Hoài An uể oải đạp máy xe, ánh mắt nhìn Bích Ngân đầy lưu luyến. Bích Ngân vẫy chào anh. Tạm biệt nhé, mình nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Phải, nhất định sẽ gặp. Thôi, anh về, cho anh gửi lời từ giã ba em và... Em trai em chứ gì, tên nó là Tuấn Anh. Ừ, cho anh gửi lời chào cả Tuấn Anh. Bích Ngân che miệng cười. Nhưng nó chưa hề gặp anh, đêm qua đến nay nó vẫn ngủ, không cần phải từ giã nó đâu. Sau này cũng sẽ có dịp gặp mà. Anh đi nhé. Tạm biệt, chúc anh thượng lộ bình an. Hoài An rồ ga cho xe lướt tới. Bích Ngân nhìn theo mãi cho tới khi bóng anh khuất dần cuối nẻo đường, cô mới trở về nhà. Anh hai, chết anh rồi. Đêm qua anh đi đâu? Mẹ cả đêm không ngủ vì giận đó. Nghi Bình dắt xe ra chuẩn bị đi làm, trông thấy Hoài An đang tắt máy dẫn bộ vào. Cô trợn tròn mắt. Hoài An có vẻ lo. Mẹ giận anh sao? Anh ngủ lại nhà lập văn mà. Không dám đâu. Anh nói dối không được đâu. Anh hai, thật ra anh đi đâu vậy? Đến nhà bạn gái à? Hoài An nạt em. Nói bậy. Bạn gái đâu mà đến? Nếu có cũng chẳng ai dám chứa anh đâu. Anh có việc riêng chứ bộ. Vậy à? Vậy thì liệu lựa lời mà nói với mẹ đi. Em không giúp được cho anh đâu. Em phải đi làm đây. Dứt lời, Nghi Bình đạp máy xe chạy ra ngõ. Hoài An đẩy xe vào nhà. Bà Luyến đang ngồi khoanh tay ở bộ salon, thấy Hoài An, bà làm mặt giận. Con cũng biết đường về nữa sao? Hoài An dựng xe. vào góc nhà đến bên mẹ xin lỗi. Thưa mẹ, đêm qua con... Nè, liệu hồn đó. Đừng có nói là con ở lại bệnh viện với Lập Văn. Khôn hồn thì khai thật đi. Nếu không, con không yên với mẹ đâu. Còn với cái, riết rồi coi nhà như quán trọ. Thích ở thì ở, không thích thì đi. Lâu lâu con vẫn đi hoang thế này. Vậy trong mắt con có mẹ không hả? Con xin lỗi. Con biết đêm qua mẹ rất lo cho con. Tại vì trên đường từ bệnh viện về nhà, con gặp lại một đồng nghiệp cũ. Anh ta kéo con về nhà uống bia. Say quá nên con đành ngủ lại. Mẹ cũng biết đó. Nếu con lái xe về trong tình trạng say rượu thì mẹ càng không yên, nên... Hoài An, con bắt đầu nói dối từ bao giờ vậy? Nhìn mặt con, mẹ biết chắc đêm qua con không hề uống bia. Hoài An giật mình, bà luyến tinh mắt đến thế, thì anh đành chịu, nhưng anh không thể nói ra sự thật. Nếu không, chẳng những làm tổn hại đến Bích Ngân mà còn chọc giận mẹ nữa. Bà luyến vốn không ưa Vĩnh Khanh, bà không nên... mới để Hoài An đi thay. Nếu bà biết Hoài An giúp đỡ cô vợ hờ của Vĩnh Khanh chạy trốn, thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Suy nghĩ một hồi, làm ra vẻ ngượng ngập, Hoài An ấp úng. Mẹ, một lần nữa con xin lỗi mẹ vì đã nói dối, nhưng mà con là đàn ông, có những chuyện con không thể thú thật với mẹ được. Mẹ đừng giận con. Đêm qua con ngủ ở khách sạn với người bạn, không có gì đâu. Sắc mặt bà luyến càng trở nên giận dữ hơn. Không có gì. Con còn bày đặt học hư rồi kêu mẹ đừng giận. Cả đêm con ngủ ở khách sạn làm gì? Ngủ với gái phải không? Ai dạy con cái trò này vậy? Thằng bạn đó là ai? Hoài An nhăn mặt. Mẹ, mẹ hỏi vậy con làm sao nói được? Đây chỉ là lần đầu. Con, mẹ bỏ qua cho con đi. Con xin hứa sẽ không bao giờ phạm lỗi nữa. Con sẽ không vắng nhà ban đêm. Vậy được không mẹ? Bà luyến dịu giọng. An à, không phải là mẹ khó khăn gì với con, nhưng con phải biết là mấy chuyện như vậy không tốt đẹp gì. Có ngày sẽ bôi nhọ danh thanh danh nhà mình, rồi lại còn tổn hại sức khỏe nữa. Nếu con muốn có một người đàn bà thì đâu có khó gì. Mẹ sẽ lo cưới vợ cho con. Hoài An giật mình. Hả? Cưới vợ? Con chưa có bạn gái mà. Làm sao cưới vợ được? Con đừng ngây thơ quá Hoài An. Đâu phải không có bạn gái thì không kết hôn được chứ. Mẹ có thể chọn vợ giùm con mà. Con tin đi. Mẹ không hồ đồ chọn làm vợ cho con trai mình đâu. Thôi đi, con xin mẹ. Thời bây giờ tình yêu và hôn nhân là do nam nữ tự gặp nhau tự tìm hiểu. Không thể để người lớn sắp xếp ràng buộc như trước được đâu. Bà nói hồi xưa, ba và mẹ cũng tình yêu tự nguyện mà. Sao mẹ lại có ý chọn vợ cho con chứ? Ai biểu con lăng nhăng? Con hiểu ý mẹ rồi. Nếu con không lăng nhăng và nghiêm chỉnh tìm cho mình một cô bạn gái, mẹ sẽ cưới cô ấy cho con, có phải không? Bà luyến muốn mỉm cười khi thấy con trai tỏ ra thông suốt, nhưng bà vẫn giả vờ nghiêm trang. Chưa biết nữa, chuyện đó mẹ không hứa, để coi con chọn lựa ra sao. Sợ nhất là con lại đem mấy cô gái ở chốn ăn chơi về, bảo mẹ cưới. Mẹ thật không can đảm nhận dâu như vậy đâu. Không có đâu mẹ, lần này chỉ vì vui với bạn, con làm gì dám có lần sau. Là con tự hứa đó nha, nếu không giữ lời, đừng trách mẹ. Dạ, con biết. Thôi, đi cửa hàng đi, gần 8 giờ rồi đó. Hoài An thở phào, nhẹ nhõm. Thì ra mẹ chỉ sợ anh ăn chơi trác tán rồi sinh hư. Anh cứ tưởng là mẹ biết chuyện gì, thà để mẹ trách lầm, chứ Hoài An không muốn làm lộ chuyện của Bích Ngân. Đến bây giờ anh mới cảm nhận được cô ta quan trọng đối với mình. Ấn tượng về cuộc gặp gỡ với cô dâu đã trở nên sâu đậm trong lòng Hoài An. Anh cảm thấy mình khó có thể quên được cô ấy. Hoài An vui vẻ đi thay lại quần áo rồi cho xe chạy thẳng đến nơi kinh doanh của mình. Lần đầu tiên Hoài An không cảm thấy khó chịu khi bị mẹ rầy, mà trái lại anh cảm thấy vui hơn. Vĩnh Khanh, Bích Nga, hai đứa mau thức dậy đi, gần 8 giờ rồi, tại sao chưa ai chịu ra khỏi phòng hết vậy? Ngọc Cúc đứng trước cửa phòng Vĩnh Khanh, đưa tay đập nhẹ vào cửa, gọi thật lớn. Đáp lại lời cô chỉ là sự yên lặng. Ngọc Cúc đưa tay đập mạnh hơn. Cô chợt nhận ra cửa phòng Vĩnh Khanh không cài chốt bên trong, liền đẩy cửa bước vào. Vĩnh Khanh đang ngồi đốt thuốc trong phòng với nét mặt cao có. Ngọc Cúc rầy em. Trời đất ơi, nãy giờ em ngồi đây sao không lên tiếng? Báo hại chị la muốn đứt hơi, chị còn tưởng vợ chồng còn đang say ngủ nữa chứ. Ủa, Bích Nga đâu? Đừng hỏi tôi, chị đọc mảnh giấy đó tự khắc sẽ hiểu. Ngọc Cúc trố mắt nhìn mảnh giấy nhỏ trên bàn. Bên trên đó là số nữ trang mẹ cô đã mua tặng cho con dâu. Nhẫn cưới, lắc, bông tai, dây chuyền. Kế bên nữa là chồng thiệp mừng, đầy ắp những tiền. Cô ngạc nhiên cầm tờ giấy lên đọc. Anh Vĩnh Khanh, tôi thành thật xin lỗi vì ra đi không lời từ giả. Nhưng chắc anh hiểu được mà. Tôi không phải Bích Nga nên không thể sống đời chồng vợ với anh. Bích Nga đã bỏ đi rồi. Vai trò của tôi chỉ là thay thế tạm thời để đôi bên không bị bẻ mặt mà thôi. Nữ trang và tiền mừng cưới tôi để lại hết. Hãy hiểu và đừng giận tôi. Anh cũng đừng tìm kiếm Bích Nga. Cô đã chọn người khác và sống chung với họ. Anh có tìm cũng chẳng được gì. Hy vọng anh sẽ tìm được người vừa ý. Bích Ngân. Ngọc Cúc buông tờ giấy rơi xuống nền nhà ngơ ngác. Vậy là sao? Con nhỏ đó cặp bồ với em. Tại sao đến lúc cưới lại bỏ đi chứ? Vĩnh Khanh nhăn mặt. Em cũng muốn biết đây nè. Đúng lúc đó, bà Thu Hoa bước vào. Chuyện gì ồn ào vậy? Ngọc Cúc quay nhìn mẹ. Mẹ à, cô dâu bỏ trốn rồi. Bà Thu Hoa há hốc mồm. Trốn à? Tại sao? Nó có mang gì theo không hả? Ngọc Cúc lắc đầu, nhặt mảnh giấy đưa cho mẹ. Đọc xong, bà Hoa giận dữ nhìn Vĩnh Khanh. Con giải thích ra sao về vụ này đây? Con đã chọc Bích Nga điều gì? Tại sao nó lại bỏ đi trong ngày rước dâu chứ? Hèn gì, lúc cô dâu bước ra, mẹ cứ thấy ngờ ngợ, rồi lại nghĩ rằng vì tô điểm phấn son nên gương mặt có phần khác đi thôi. Ai ngờ lại là cô dâu giả.